Mà Thế Đại trở về. Chương 247, Thần Bí Thủ Lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Sở Hàm tràn ngập chất vấn tra hỏi, mọi người toàn bộ thần sắc mịt mờ cúi đầu. Ngô Phàm bỗng nhiên nuốt nước miếng, đại não bị dọa đến ngắn ngủi dừng lại, rốt cục bắt đầu lại từ đầu vận chuyển, nhìn lấy chính mình ngay phía trước một mặt tùy ý Sở Hàm, hắn lại xuất phát từ nội tâm cảm nhận được áp bách, riêng là lần nữa liên tưởng đến một phút đồng hồ trước đó Sở Hàm đã từng nói câu nói kia, bại giả tên ta chưa cần thiết phải biết. Giờ phút này Ngô Phàm mới đột nhiên giật mình, Sở Hàm nói ra lời này lúc thái độ cùng nội tâm, một khắc kia trở đi hắn liền đã liệu định hắn sẽ thắng, đồng thời từ đầu đến cuối cũng không có đem Ngô Phàm để vào mắt. Ngươi tên là gì, ngươi là mấy cấp tiến hóa giả, ngươi tại chiến lực trên bảng xếp hạng thứ mấy, những này Sở Hàm toàn diện không quan tâm, hắn không quan tâm người yếu, càng vẫn là căn bản không biết người xa lạ, ở trước mặt hắn không chỉ có là Ngô Phàm, chung quanh tất cả mọi người không đáng hắn chú ý hắn quan tâm. Nhìn lấy vẫn như cũ không thèm để ý chút nào đứng đấy, lại toàn thân trên dưới tản ra làm cho không người nào có thể chống cự khí thế Sở Hàm, không có bao nhiêu ngoại ý muốn, Ngô Phàm trả lời như vậy. Ta không thể nói. Người chung quanh đầu thấp hơn, sợ Sở Hàm hội lâm thời điểm cá nhân đi ra hỏi, đến lúc đó bọn họ là nói hay là không? Vô luận nói hay không, sống sót xác suất đều cực thấp, nói ra phủ nhi biết chính là trực tiếp chém giết, hoặc là còn chưa tới phiên thủ lĩnh xuất hiện liền có người vội vã thay thủ lĩnh xuất thủ, không nói, Sở Hàm có thể buông tha bọn họ. Về phần Ngô Phàm, hắn là khu vực thứ hai chiến lực, càng là thủ lĩnh thân tín nhất người, rất nhiều chuyện thủ lĩnh chỉ yên tâm thả hắn đi làm, hắn sẽ không nói ra thủ lĩnh tên, không có chút nào ngoài dự liệu của mọi người. Ngay tại tất cả mọi người khẩn trương chờ đợi Sở Hàm tiếp tục đặt câu hỏi hoặc là làm khó dễ lúc Sở Hàm câu nói tiếp theo lời nói lại làm cho mọi người đột nhiên ngẩng đầu, đại não kịp thời phản ứng không kịp. Há, vậy coi như, Sở Hàm nói như vậy, quảng cáo, cạch, mọi người cái cằm đều cả kinh nhanh rơi trên mặt đất, riêng là những tiến hóa giả đó nhóm từng cái trợn mắt hốc mồm soát nhưng ngẩng đầu nhìn về phía Sở Hàm cứ như vậy tính toán. Người này dễ nói chuyện đến không dung thiên lý a, giờ phút này không phải hẳn là. Ngươi nói hay không, ngươi không nói ta giết ngươi. Tình thế phát triển a, ngươi không hỏi, Ngô Phàm có chút phản ứng không kịp. Ân, Sở Hàm tùy ý gật đầu, ánh mắt tại người khác trên thân tùy tiện quét, giọng nói vô cùng không quan trọng. Dù sao các ngươi khu vực thủ lĩnh là ai cùng ta một mảnh lá rau quan hệ đều không có. Sở Hàm nói là lời nói thật, hắn nói không chừng buổi tối hôm nay liền sẽ đi quản ngươi cái trụ sở này là ai, địa bàn thủ lĩnh là ai, có bao nhiêu lợi hại chiến lực. Đóng hắn lông sự tình, dù sao cha mẹ của hắn lại không ở nơi này. Cạch, mọi người lần nữa kinh ngạc đến ngây người, cái cằm đều nhanh chật khớp, riêng là Ngô Phàm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đồng thời nội tâm cực kỳ không hiểu, Sở Hàm không coi hắn là chuyện không nói, bây giờ liền bọn họ cường đại nhất thủ lĩnh đều không để vào mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung quanh những người may mắn còn sống sót cũng trước tiên cảm nhận được Sở Hàm trong giọng nói không thèm để ý, loại kia tiêu sái tự nhiên không phải giả ra đến cũng hoàn toàn không cần thiết, đối cái này tại trên bảng xếp hạng nổi danh danh nhân, mọi người lần nữa đối Sở Hàm tính cách có cấp độ càng sâu dài. Phù Gia Lương cùng Chu Trừ lại là vào lúc này sững sờ, ngay sau đó trong mắt đột nhiên bắn ra cảm giác hưng phấn, Sở Hàm cũng dám như thế đối bọn hắn thủ lĩnh như vậy không quan tâm thái độ, chờ thủ lĩnh trở về, Sở Hàm tuyệt đối sống không quá ngày thứ hai. Bệnh trạng chờ mong tại Phù Gia Lương cùng Chu Trừ trong mắt lấp lóe, đối Sở Hàm ghen tị và bất mãn đến phát cuồng, bọn họ giờ phút này thật sự là quá hưng phấn, rất cao hứng, phảng phất Sở Hàm đã máu tươi tại chỗ bị chặt giống như chết. Ngươi không giết ta, chấm, Ngô Phàm không biết vì sao đột nhiên hỏi ra vấn đề này, chỉ là hỏi xong hắn mới đột nhiên phát giác chính mình đột ngột, nguyên bản Sở Hàm đã không có sát tâm, chính mình hỏi như vậy ra vạn nhất Sở Hàm suy nghĩ cùng một chỗ giết hắn làm sao bây giờ. Người chung quanh cũng rất gấp gáp, trong lòng tự nhủ cái này Ngô Phàm có phải hay không bị Sở Hàm dọa sợ, vậy mà ngay tại lúc này đưa ra như thế ngu xuẩn vấn đề, lần này Sở Hàm không giết cũng sẽ giết hắn. Mà nhưng Sở Hàm trả lời vẫn như cũ ra ngoài ý định. Không giết, Sở Hàm nói là lời nói thật, Ngô Phàm lại không đối với hắn thế nào, từ đầu tới đuôi đều là mình tại nghiền ép đối phương, hoảng sợ cũng hoảng sợ, thương tổn cũng thụ, huống chi đối phương cũng không đối hắn thân nhân bằng hữu thế nào, càng không có nhục mạ cùng mỉa mai, đồng thời hắn đối với mình thủ lĩnh dị thường trung tâm, dạng này người chỉ cần không có đi lên con đường sai trái tương lai tất có đại tài, thật muốn nói giết, Sở Hàm thực càng muốn ra tay với Chu Trừ, lại nề tình cuối cùng không có một cái nào thích hợp lý do. Ngô Phàm kinh ngạc chi ý lộ rõ trên mặt, hắn đã làm tốt hẳn phải chết giác ngộ, chiến bại giả bản thân sẽ rất khó lại để lại người sống, cái này không chỉ có là mà thế bạo phát sau vặn vẹo thế giới quan quỹ tích, càng là cái trụ sở này không bình thường phổ biến sự tình, cho dù là tiến hóa giả ở giữa bạo phát mâu thuẫn, cũng rất ít hội đoán chừng lẫn nhau là một cái căn cứ tình nghĩa mà đối đầu, phương còn sống, lưu lại người sống cũng là lưu lại tai họa ngầm. Mà nhưng giờ phút này Sở Hàm phản ứng lại hoàn toàn vượt quá Ngô Phàm dự kiến, cũng hoàn toàn đổi mới cái trụ sở này bên trong những người may mắn còn sống sót tam quan. Tất cả mọi người nhất thời như là ngừng lại một ngụm liệng đồng dạng, núi không trôi nhà không ra, toàn thân khó chịu hận không thể gặp trở ngại, giờ phút này bọn họ đối cái này chiến đấu lực cường đại đến tăng mạnh Sở Hàm, hành vi hình thức làm sao cổ quái như vậy, không giống bình thường. Nơi nào đến quái nhân, cùng hắn tiến hóa giả hoàn toàn không giống a, quảng cáo. Ngô Phàm cúi đầu không biết biểu tình gì, trầm mặc một cái chớp mắt về sau, hắn bỗng nhiên đứng dậy, trịnh trọng đối Sở Hàm khom người chào, giọng thanh khẩn. Đa tạ ngươi ân không giết, tương lai nếu như ngươi có khó khăn, ta Ngô Phàm không nói hai lời tuyệt đối cái thứ nhất hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn kinh lần nữa trong mắt mọi người hiển hiện, trừ kẻ thù nhi bên ngoài, chúng người còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như thế chân thành, Ngô Phàm thế nhưng là đường đường tam giai tiến hóa giả, càng là cả cái căn cứ người thứ hai, nguyên bản thân phân địa vị ngay ở chỗ này siêu nhiên hắn, vậy mà đối Sở Hàm cung kính như thế đồng thời cảm kích. Chu Trừ cùng Phù Gia Lương lại là vào lúc này bỗng nhiên hai mắt lóe ra dị sắc, trong lòng tiểu nhân nhịn không được nhún nhảy, nếu là bọn họ đem một màn này cáo chi thủ lĩnh có thể hay không đạt được ngợi khen, thậm chí thay thế Ngô Phàm tại cái trụ sở này địa vị. Thủ lĩnh như thế tín nhiệm Ngô Phàm vậy mà đối Sở Hàm cái này kẻ ngoại lai, hơn nữa còn là ở căn cứ quấy rối kẻ ngoại lai lộ ra tôn kính chi ý, cái này rõ ràng là đụng vào thủ lĩnh tôn nghiêm. Ngô Phàm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tàn nhẫn cùng dã tâm trong nháy mắt tại cái này hai tên tâm tư cơ bản giống nhau người trong lòng dâng lên, đồng thời bọn họ nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt cũng là lộ ra trào phúng cùng lãnh ý, Sở Hàm a Sở Hàm, đừng tưởng rằng ngươi có thể đánh được Ngô Phàm liền không tầm thường, thủ lĩnh cũng không phải một tên dễ trêu người, đừng nói Ngô Phàm, cho dù là chiến lực trên bảng xếp hạng nổi danh tam giai tiến hóa giả cũng căn bản không phải thủ lĩnh đối thủ. Tuy nhiên tại cái trụ sở này, trừ Ngô Phàm bên ngoài không có ai biết thủ lĩnh dáng dấp ra sao, lại tên gọi là gì, phải chăng tại chiến lực trên bảng xếp hạng nổi danh, càng thêm không có ai biết cái kia thần bí thủ lĩnh là mấy cấp tiến hóa giả. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega, bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua, thất nguyệt tu chân giới, cách chương.